Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp đầu Nguyên cũng không có nói cái gì. Mà Trần Vô Tuyệt kia cũng vậy. Trần Vô Tuyệt là bị ám thương, mà đầu Nguyên đồng dạng bị đâm tổn thương thần hồn. Tinh thần có phần không phấn chấn. Phạm Tuyên Tử trái lại cũng hiểu chuyện, biết sư phụ của mình bị thương, cũng là yên lặng cùng theo bên cạnh. Bất quá, về phương diện này thì mị kia trái lại là cường đại. Bị đuôi bò cạp đâm bị thương thần trí, cơ hồ xém bị độc trí dương kia đốt diệt ý thức. Vậy mà bây giờ đã khôi phục rồi. Chỉ là, trước đó, ánh mắt có phần trở nên linh động hơn bởi một đoạn thời gian nghe Phạm Tuyên Tử niệm đạo kinh bây giờ biến đổi hung lệ hơn lên. Âm tạo oán khí trong nhục thân khiến nó lần nữa dựng dục ra ý thức mới. Bất quá cũng may vẫn còn nhận thức ai là chủ nhân. Một đoàn người đi trong sa mạc mịt mờ. Phạm Tuyên Tử ngồi ở trên vai ngân giáp thi mị đọc đạo kinh. Đồ Nguyên thỉnh thoảng giao lưu đạo pháp với Trần Vô Tuyệt. Con trai của vị phu nhân Triệu Đồng kia tựa hồ tình huống tốt hơn một ít. Nhưng mà trên người nó bắt đầu xuất hiện màu xanh đen. Nơi có màu xanh đen bắt đầu chết lặng. Điều này làm cho tâm tình Triệu Đồng phu nhân vừa mới tốt lên không bao lâu giờ lại lần nữa biến kém rồi. Không có chút tê cười. Cũng may mọi người đều là người tu hành. Không cần lo lắng sẽ chết đói chết khát tại trong sa mạc này. Về sau cũng không có lại gặp nguy hiểm gì lớn. Một ít sinh linh nhỏ trong sa mạc không thể đủ tạo thành nguy hiểm cho bọn hắn. Chậm rãi, trong không khí tựa hồ có một chút ẩm ướt. Đồ Nguyên biết đã sắp đi ra một phiến tử vong cấm địa màu vàng này. Đột nhiên có một ngày, trong tai Đồ Nguyên nghe được tiếng sáo như có như không. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh, cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng mà tiếng sáo mờ ảo trong tai kia nhưng không có yếu bớt chút nào. Đó không phải là ảo giác, đó là tiếng sáo chân thật. Trong nháy mắt Đồ Nguyên nghĩ đến vị thần nữ đứng thổi sáo tại đỉnh núi mà hắn trông thấy khi đi ngang qua Tổ Linh Sơn kia. Lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên 9 tầng trời cao xa, có một cái ảo ảnh thật lớn. Ảo ảnh kia là một nữ tử mặc váy đen, trên váy có hoa trắng, tóc mái buông rủ trước mi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú xuất hiện tại trên trời cao. Nhưng mà đám người Đồ Nguyên lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Nàng giống như là một bức họa, một hình chiếu, đột nhiên ở chỗ sâu trong biển cát chợt vang lên tiếng gầm gừ. Đồ Nguyên nhìn thấy ở chỗ sâu trong sa mạc, cát vàng đã hóa thành một con cự mãng leo lên 9 tầng trời. Vô biên uy áp vọt tới, Đồ Nguyên đột nhiên có một loại xung động muốn quỳ gối xuống. Cái này là uy áp đến từ linh hồn, chạy mau. Tổ Sơn thần nữ cùng biển cát tận ma sắp chiến đấu rồi. Chạy mau, người cất tiếng là Trần Vô Tuyệt, một người có ý chí cường đại có can đảm trực diện gai đuôi của hạt yêu vương kia. Lúc này lại là vẻ mặt sợ hãi, lời nói mới xong liền đã hướng phía trước chạy vội đi. Đồ Nguyên cũng là sắc mặt khẽ biến, sau đó kéo Phạm Tuyên Tử muốn chạy ra sa mạc dưới chân đúng là đã cuộn động như nước chảy. Đứng ở nơi đó bất động, liền sẽ rất nhanh bị kéo sụp vào trong cát, Đồ Nguyên trong lòng hoảng sợ, sa mạc là rộng lớn như thế, biển cát thận ma kia vậy mà có thể tại giờ khắc này khiến cả phiến sa mạc vì mình mà chuyển động. Kéo Phạm Tuyên Tử chuẩn bị rất nhanh rời đi, nhưng mà ngân giáp thi mị lại đột nhiên đứng yên bất động rồi. Như là bị cái gì hút lại vậy, Đồ Nguyên lay động khu thi chuông trong tay. Đồng thời niệm ra pháp chú mấy ngày nay tới giờ suy nghĩ ra. Tại khu thi chuông điên cuồng lay động, thi mị mới cùng theo Đồ Nguyên hướng ra ngoài sa mạc mà đi. Ở bên kia, mãnh hổ của vị nam tử đã nằm sấp trên mặt đất rồi. Rắn mối cũng không còn nhúc nhích, những người khác không cẩn thận liền bị nuốt vào trong cát. Đồ Nguyên kéo Phạm Tuyên Tử đạp không rời đi, mà ngân giáp thi mị thì có thổ độn. Chỉ là tại thời điểm này toàn bộ là dựa vào Đồ Nguyên dùng khu thi chuông để điều khiển nó. Bất quá, nó vẫn còn có bản năng, dưới chân như có sóng gợn xuất hiện, khi hạ chân xuống thì đã ở tại ngoài mấy trượng, đúng là có thể đuổi theo đầu Nguyên đang đạp không mà đi. Bên kia, rắn mối kéo xe đã nằm sấp trên mặt đất bất động. Nửa cái thân thể đã chìm vào trong cát rồi. Vị phu nhân Triệu Đồng kia ôm lấy con trai mình, đột nhiên rút bạch lăng, giải lụa trắng, bên hông ra, vẫn vào hư không, linh quang như xương trắng quấn lên thân. Bạch lăng đã quấn lấy họ kéo lên không trung, giống như thuyền bình chở bọn họ đi ra phía ngoài sa mạc. Nam tử ngự hổ thì cầm roi quất lên mãnh hổ, nhưng mà mãnh hổ vẫn cứ không đi, hoàn toàn không còn khí thế của Bách Thú Chi Vương. Nam tử giận dữ, cuối cùng hung hăng quất con mãnh hổ kia một roi, nhìn những người đã bay độn về phía ranh giới sa mạc. Rồi vội vã cất bước đuổi theo, mỗi một bước đều đạp tại trên dòng cát như sống lại kia. Nhưng mà dưới chân gã lại có từng đoàn hắc khí xuất hiện. Tốc độ đúng là tuyệt không kém hơn Triệu Đồng mẫu tử được Bạch Lăng quấn bay tại không trung. Triệu Đồng thấy một màn như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mà nam tử chạy vội ở phía dưới cũng là vẻ mặt âm u, Đồ Nguyên cũng không có nghĩ tới sẽ quay lại cứu người. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp cứu được, chỉ có thể đủ mang theo đồ đệ của mình, cùng dẫn theo ngân giáp thi mị thoát ra phía ngoài sa mạc. Lén nhìn tới ở chỗ sâu trong sa mạc, chỉ thấy cát vàng cuốn lên cửu thiên nhìn như trụ trời. Trong hư không đã xuất hiện cuồng phong, hấp lực cực lớn muốn hút hắn vào trong trụ cát vàng kia. Trong lòng hắn hoảng sợ, không biết linh lực phải cường đại thế nào mới có thể làm được một điểm này. So với tử thành từ trên trời giáng xuống kia, hắn cảm thấy thận ma có thể khiến cát vàng này hóa thành trụ trời. Khiến cát vàng hóa thành như cự mãng thông thiên kia là không kém hơn chút nào. Vị tổ sơn thần nữ mình gặp qua lúc trước đã không thấy rồi. Nhưng mà tiếng sáo lại vẫn còn tại, Đồ Nguyên không có nghĩ đến nàng vậy mà cường đại như thế. Hắn không biết bọn họ vì cái gì mà đánh nhau, chỉ muốn có thể rời đi rất xa khỏi khu vực đại chiến này. Cúi đầu đạp không mà đi. Linh lực trong cơ thể biến mất theo mỗi một bước đi tới. Chậm rãi, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, tuy rằng trong đan điền hắn có một đạo thiên cương thần phù. Nhưng là cái hại do thời gian tu hành quá ngắn cũng xuất hiện rồi. Linh lực của hắn không có thâm hậu như người khác, tích lũy không đủ, bất quá cũng may màu vàng tràn đầy trước mắt cũng đang nhạt dần. Phía trước là thân ảnh của Trần Vô Tuyệt kia. Kiên trì, cuối cùng tại lúc hắn gần như cảm thấy mình sắp hoàn toàn khô cạn thì áp lực trên người chợt mất đi, sức hút cường liệt kia biến mất, còn có áp bách trong sâu thẳm kia cũng đột nhiên phai nhạt. Lúc này hắn mới phát hiện mắt mình đã thấy được một dải núi xanh. Tại đỉnh núi xanh kia đúng là có không ít người đứng ở nơi đó nhìn chiến đấu ở chỗ sâu trong biển cát vô biên kia. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám kia không phải là mây đen che trời, mà là cát vàng cuốn ngược lên cửu thiên, hóa thành biển mây, khiến nơi đó trở thành một vùng đen tối. Sau khi thoát khỏi cổ uy áp kia, điều khiển ngân giáp thi mị cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ở phía sau thì là Triệu phu nhân, mẹ con nàng đúng là cũng đã trốn thoát, Đồ Nguyên nhìn bạch lăng tỏa ra linh quang nhẹ nàng của nàng. Suy nghĩ phụ thân nàng tại Vạn Thánh Sơn tất nhiên là không tệ. Nếu không thì nàng cũng sẽ không có pháp bảo tốt như vậy. Nhưng chân chính khiến Đồ Nguyên ngoài ý muốn chính là vị nam tử ngự hổ kia vậy mà cũng trốn thoát được. Lúc này cả người gã u tối. Sau khi đi ra cũng không tiến lại đây. Chỉ là nhìn Đồ Nguyên cùng Triệu phu nhân. Đồ Nguyên cau mày, trong lòng hắn thầm nghĩ đến một chuyện. Là ngươi đúng không? Phu nhân Triệu Đồng đột nhiên chỉ vào vị nam tử kia. Bi phẫn hỏi, nam tử kia cũng không có trả lời. Chỉ cắn răng, sắc mặt âm trầm nhìn phu nhân Triệu Đồng. Là ngươi giết chết Thừa Quyền. Là ngươi hạ chớ chú lên người con ta. Phu nhân Triệu Đồng chỉ vào nam tử kia. Thống khổ cùng phẫn nộ mà chất vấn. Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì? Cách chương.